Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, đến gây sự sao? Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này tác phong làm việc càng lúc càng giống cái lão già. Đắn đo do dự, Dạ Lạc Hoàng biết Vân Hoàng là tại chế nhạo nàng, nàng làm như vậy lại không có gì sai. Cẩn thận một chút đối tất cả mọi người tốt, vạn nhất gặp phải phiền toái, đến thời điểm lại nên luống cuống tay chân. Công tử, muốn dẫn lấy Mạt Nhật thần điện tu sĩ tiến về sao? Đường Thư Ngôn tiến lên hỏi, bọn hắn muốn đi trước Hồng Quân Bi nơi ở, khẳng định là muốn xuất thủ cướp đoạt Hồng Quân Bi, sợ nhất chính là cái khác đại giáo cương tộc cường giả xuất thủ quấy rối. Nếu như mang theo Mạt Nhật thần điện mới nhất tuyển nhận đệ tử tiến về, cũng có thể ngăn cản một số công phạt. Nếu như chỉ bằng mấy người các nàng, đến thời điểm khẳng định sẽ thất bại thảm hại. Cũng không phải là nàng tự coi nhẹ mình, chỉ là Kinh Vũ Tiên Châu thế lực đều không phải đèn đã cạn dầu. Những cái kia cổ lão cường giả một khi xuất thủ, hắn công phạt cường hoành khó có thể tưởng tượng. Không cần, Vân Hoàng phất tay, hiện tại xác thực không có đem Mạt Nhật thần điện tân thu đệ tử mang đến dự định. Tranh đoạt Hồng Quân Bi cũng không phải cái gì quá lớn sự tình. Không cần thiết làm cho Như Lâm đại địch, Hồng Quân Bi hạ trấn áp viễn cổ ma tộc. Đến thời điểm cái này tộc đàn thức tỉnh, có lẽ nàng có Mạt Nhật thần điện tu sĩ cơ hội ra tay. Về phần cuối cùng kết cục như thế nào, hắn đại khái đã có thể nhìn trộm đến, dưới mắt cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, đi trước một chuyến Hồng Quân Bi nơi ở, đem tình huống dò xét rõ ràng lại nói, hắn biết chuyến này tất nhiên sẽ kinh động vô số cường giả. Bất quá, đây cũng là không có cách nào, đã đi đến một bước này, cũng lười suy nghĩ nhiều lắm, Đường Thư Ngôn cũng ngậm miệng, đã Vân Hoàng muốn khư khư cố chấp. Nàng nói lại nhiều cũng vô dụng, dù sao chuyện này không thể tránh né, vậy cũng chỉ có vượt khó tiến lên, có lẽ còn có phần thắng. Hồng Quân Bi đứng ở Kinh Vũ Tiên Châu chính Nam Phương Viêm Sơn bên trong. Nơi này quanh năm đều có ánh lửa lưu động, khô nóng vô cùng, mà lại, nhiều khi còn có nham tương phun ra tới, những cái kia nham tương tổn thương cực cao. Liền xem như tu sĩ cũng không dám ở đây lưu lại. Bất quá, hôm nay Viêm Sơn lại dị thường náo nhiệt, khắp nơi đều có thể trông thấy cường tông đại giáo tu sĩ chiếm cứ. Bọn hắn chuyến này cũng là vì Hồng Quân Bi, gần nhất Kinh Vũ Tiên Châu tình thế rất không ổn định. Ngoại giới tràn vào cường giả vô số kể, bọn hắn liền xem như ngu dốt đi nữa, cũng biết chuyện này chỉ sợ không đơn giản, duy nhất có thể nghĩ tới chính là Hồng Quân Bi. Nếu như những cái kia vô địch tu sĩ là vì Hồng Quân Bi mà đến, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn cảnh giác lên, tuyệt không thể để ngoại giới tu sĩ có cơ hội để lợi dụng được. Một khi Hồng Quân Bi hiện thế, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó xuất thủ, đem cướp đoạt. Khoảng cách Viêm Sơn còn rất xa lộ trình, liền trông thấy đầu người phun trào, những cái kia chiếm cứ tu sĩ đều không phải kẻ yếu. Các đại tộc bầy cường giả vẫn là rất cẩn thận. Công tử, xem ra những này đại giáo cương tộc sinh linh, bọn hắn cũng đang chăm chú Hồng Quân Bi. Quang Kinh Vũ Tiên Châu sinh linh liền đã thật không tốt đối phó. Huống chi bây giờ còn có ngoại giới thần linh tràn vào. Dạ Lạc Hoàng nhìn sang Viêm Sơn phương hướng, nàng biết đại khái những người này tới đây tầm nhìn, muốn đem Hồng Quân Bi cho mang đi, trận này trinh phạt là khó mà tránh khỏi. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy, loại này trận thế có lẽ người khác sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng hắn căn bản cũng không có coi ra gì, một đám vô tri sâu kiến, coi như có mạnh mẽ hơn nữa. Cũng là sâu kiến, Viêm Sơn phương hướng, lần nhà đầu một mực chú ý đến chung quanh. Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc lúc, liền chỉ bên hông nữ tử, nói ra, cô mụ, người ngươi muốn tìm đến. Liễu phi nhân mắt nhìn nơi xa đi tới bóng người, lần trước bất quá là nhìn liếc qua một chút, không có thấy thế nào rõ ràng. Lần này nàng hoàn toàn thấy rõ, ngũ quan quả thật rất muốn, nhưng hai đầu lông mày cuồng ngạo, không bị trói buộc là những người kia hoàn toàn không có. Nàng đã từng cũng đã gặp trong tộc vị kia, nhìn như đồng dạng dung mạo, lại có rất lớn chênh lệch. Tiểu súc sinh, để mạng lại, bỗng nhiên, trong vòng trời có tiếng gào thét vang lên. Một đạo to lớn quyền mang xuyên thấu tinh thần mà đến. Kia cỗ uy áp thật đáng sợ. Cảm giác có thể đem sơn xuyên đại địa cho đánh băng. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Đen nhánh cái khe lớn bên trong. Có óng ánh tinh quang lấp lánh. Già nua bàn tay nhanh chóng áp xuống tới. Thẳng bức Vân Hoàng. Đạo này công phạt hoàn toàn đem Vân Hoàng khí tức cho phong tỏa ngăn cản. Không cho hắn bỏ chạy cơ hội, một kích kia vô cùng đáng sợ, chư thiên tinh đấu đều bị quét ngang ra ngoài, nơi này bộc phát sát phạt phi thường kinh hãi, khí thôn vô tận thần châu, Vân Hoàng đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có đem trên đỉnh đầu đánh tới công kích coi ra gì. Bởi vì bên hông Dạ Lạc Hoàng đã xuất thủ. Lòng bàn tay của nàng bên trong có óng ánh tiên mang giao huy tương ánh. Bộc phát ra khí thế hung ác rất bá đạo. Trực tiếp một bàn tay đảo qua đi. Đám người cảm giác thương thiên tại đảo nghịch. Cuộn trào vô song sát phạt phun trào. Chư thiên hoàn vũ bị đánh sụp ra. Kia một đạo công phạt bị phá hủy. Xuất thủ tu sĩ bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết. Xuất thủ ám sát Vân Hoàng tu sĩ là một cái lão già, người mặc đạo bào màu đen, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết có chút hỗn loạn. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ. Đây không phải là Trùng Dương Điện Tam trưởng lão sao? Hắn vì sao muốn xuất thủ ám sát Vân Hoàng? Không muốn sống đi. Hiện tại ai không biết Vân Hoàng là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư? Đúng vậy a, đoạn thời gian trước Mạt Nhật Thần Điện chiêu thu đệ tử. Quyền Tông cường giả đi quấy rối, liền Quyền Vương đều bị tàn sát. Những người này còn không dài điểm trí nhớ. Vân Hoàng căn bản cũng không phải là bọn hắn chiêu chọc. Vân Hoàng xuất hiện gây nên vô số tu sĩ hoảng sợ. Dù sao Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư thân phận bày ở chỗ nào, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tam trưởng lão là Hoa Thập Thất sư tôn. Đoạn thời gian trước Vân Hoàng đem Hoa Thập Thất bị đả thương. Hắn là tới báo thù. Chỉ tiếc, hắn có chút xúc động, quá đề cao bản thân. Công tử, cái này người nên xử lý như thế nào? Dạ Lạc Hoàng dò hỏi. Những này bò sát vẫn là rất tùy tiện, đơn thương độc mã liền dám đến ám sát Vân Hoàng, thật không biết là ai cho bọn hắn dũng khí. Giết, Vân Hoàng lạnh nhạt nói, loại phiền toái này hắn không muốn gặp lại lần thứ hai. Trùng Dương Điện là cái gì? Hắn cho tới bây giờ đều không có e ngại qua. Dạ Lạc Hoàng đưa tay, không lưu tình chút nào đem Tam trưởng lão đồ sát. Vừa rồi nàng cảm giác tự mình là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Vậy mà đến hỏi xử lý như thế nào? Phàm là dám trêu chọc Vân Hoàng. Hết thảy giết chết bất luận tội. T. Những cái kia quan chiến tu sĩ trông thấy một màn này. Nhào nhào đều hít vào khí lạnh. Tam trưởng lão tại Trùng Dương Điện địa vị tuy nói không phải rất cao. Nhưng tùy tiện chém giết hắn. Đây chẳng phải là đánh Trùng Dương Điện mặt sao? Vân Hoàng cuồng vọng bọn hắn sớm có nghe thấy. Bây giờ tận mắt nhìn đến. Thật đúng là có chút để người kinh ngạc. Vân đạo hữu vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Còn tưởng rằng ngươi đến chỗ này sẽ có thu liễm. Không nghĩ tới là ta suy nghĩ nhiều. Đế nữ loa chậm rãi mà đến. Vừa rồi sát phạt nàng đều thấy rõ ràng. Trùng Dương Điện Tam trưởng lão gây sự. Đây đúng là sự thật, nhưng tùy tiện ra đỡ chi trảm giết, đưa tới hậu hoạn vẫn là thật lớn. Hắn lại như thế bất chấp hậu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.